Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn như thế nào cùng hài tử nó mẹ không đạo? Chương 58 Tửu nhưỡng viên tử, chủ bá đừng nóng vội, đích xác có vật loại sẽ ở đá chịu sinh mệnh uy hiếp khi ngược hướng sinh trưởng. Đây là chúng nó tự mình bảo hộ phương thức, không? Các ngươi không hiểu, hắn hiện tại lo lắng chính là như thế nào giải thích phía trước là bẹp bẹp lục trứng. Thoái hóa một hồi liền biến thành bạch trứng. Hắn xem xét cá sấu khổng lồ phập phồng mỏng manh bụng. Thậm chí có chui vào đi lại tìm một lần xúc động. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, cảnh thù đồng đem cá sấu khổng lồ phiên một mặt. Làm nó nằm bò, sau đó đi đến phần đầu đặt mông ngồi xuống. Chúng ta tiểu thạch đầu khả năng ra một chút ngoài ý muốn, chẳng sợ nó lại lần nữa phá xác sau. Không có mau, đại gia cũng không cần ghét bỏ hảo sao. Tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, người đáng yêu nói cái gì đều đối. Hì hì hì tiểu quái thú bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Chỉ là nghịch sinh trưởng hồi chứng sinh kỳ, giống loài sẽ không thay đổi, cố thị hy cùng. Không có mau nhất ghét bỏ không phải ngươi sao. Ấm áp huyết không ngừng từ cá sấu khổng lồ bị thương miệng vết thương trào ra. Nhân vũ trụ khí thể truyền bá tốc độ chịu hạn ở trong phạm vi nhỏ lên men. Trồng chất thành một loại lệnh người buồn nôn mùi tanh. Tinh thú nhiều lấy thiên thạch vì thực. Dựa hấp thụ hỗn loạn ở thiên thạch nội khoáng vật hoặc kim loại năng lượng tiến hóa. Nhưng cũng không thiếu lấy huyết nhục vì thực tinh thú. Chúng nó ở vũ trụ chung tồn tại không biết nhiều ít năm. Sớm hình thành một bộ chính mình cảm giác hoàn cảnh phương pháp. Đối với nhân loại tới nói, khả năng cách trăm mét xa đã nghe không đến đinh điểm mùi máu tươi. Nhưng là đối tinh thú mà nói chẳng sợ khoảng cách lại xa. Chỉ cần ở chúng nó cảm giác trong phạm vi, chỉ sợ cá sấu khổng lồ phương vị rõ ràng đến cùng chỉ lộ đèn sáng giống nhau. Hóa thành hình thú sau cảm giác nhạy bén vài lần cảnh thù đồng ngẩng đầu nhìn chăm chú nào đó. Phương hướng, một trận rất nhỏ thanh âm truyền tiến lỗ tai, như có như không, này nhất định là cái cực kỳ giỏi về ẩn nấp hành tung tinh thú. Phương Hành cùng Molly vẫn luôn ở trên tinh hạm chú ý phát sóng trực tiếp. Thấy hắn nơi này ngoài ý muốn phòng trường đang ở hướng bên này tới rồi. Không biết tới hay không đến cập. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực đại bạch đàn, giơ tay ở cá sấu khổng lồ chán thượng chọc chọc, hắn móng vuốt dữ dội sắc bén, lập tức liền ở cá sấu khổng lồ chán thượng chọc ra mấy cái lỗ nhỏ. Cho ta làm một chuyện, làm hảo liền không giết người, cá sấu khổng lồ lúc này chính may mắn chính mình hình thể đại gia. Dày thịt béo, kia mấy cái lỗ nhỏ còn không có xuyên thấu vỏ, không đổ máu. Nghe nói ấu tể nói, đạp đầu không ra tiếng, không vực chẳng lẽ lại chuyển đến tân hộ gia đình, liền ấu tể đều lợi hại như vậy, như thế nào một chút tin tức cũng chưa nghe thấy, đừng giả chết như có như không tiếng vang biến mất trong chốc lát. Hắn lo lắng xuất hiện cái gì biến cố, thấy này cá sấu khổng lồ không phối hợp, lập tức cười lạnh một tiếng, năm ngón tay chiều hạ hung hăng cắm xuống, sống không có. Cái này nhưng không ngừng vỏ cũng chưa xuyên thấu, ong, lại không phải ong mật ong cái gì ong, giúp ta xem sẽ trứng, hắn đem trứng hướng cá sấu khổng lồ thật dài ngạc thượng một phóng. Cá sấu khổng lồ hai con mắt không tự giác nhìn chằm chằm thành trọi gà mắt. Cảnh thù đồng hảo tâm nhắc nhở, không cần tưởng chơi xấu, vô dụng nói xong hắn đứng dậy đi đến thiên thạch bên cạnh đứng. Ngưng thần lắng nghe, thanh âm lại xuất hiện. Lần này so phía trước rõ ràng đến nhiều, răng rắc như là lão thử ăn vụng đồ vật thanh âm mơ siêu hắn quay đầu lại nhìn cá sấu khổng lồ. Đối phương vẫn là nhìn chằm chằm chứng trình trọi gà mắt trạng thái. Tựa hồ cái gì cũng chưa nhận thấy được, tạm thời đừng tới đây, hắn đối phòng phát sóng trực tiếp nói câu. Lại là đối phương hành bọn họ nói. Khán giả không rõ cảnh thù đồng vì cái gì không rời đi. Ngược lại đem trứng để lại cho cá sấu khổng lồ nhìn. Cá sấu khổng lồ vừa rồi chính là đem tiểu thạch đầu nuốt mất. Đúng lúc này, biến cố đầu sinh, một cái đen nhánh tiểu viên điểm xuất hiện ở bạch trứng phía trên. Cá sấu khổng lồ nhìn chằm chằm vào trước mặt trứng cho nên lập tức liền phát hiện. Nó ngược lại kỳ quái nhìn chằm chằm viên điểm, còn không có tới kịp phản ứng đây là thứ gì. Viên điểm liền trong chớp mắt khuếch tán làm người đầu đại. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này đen nhánh vòng cũng không phải chính viên. Ở nó bên cạnh có gập ghềnh gặm cắn qua dấu vết. Hai chỉ thon dài màu xám móng vuốt từ hắc trong giới duỗi ra tới. Mục tiêu thẳng chỉ cá sấu khổng lồ ngạc thượng bạch trứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hóa thành hình thú cảnh thù đồng lập tức tia chớp nhảy đến bạch trứng chỗ. Ở hôi chảo đụng tới bạch trứng đồng thời hắn móng vuốt cũng bắt được hôi chảo thượng. Hai tương đấu sức, hôi chảo sức lực hiển nhiên không phải cảnh thù đồng đối thủ. Nó bị cảnh thù đồng hung hăng từ hắc trong giới xả ra tới. Mọi người chỉ nhìn thấy trước mắt hiện lên một đạo bóng xám. Lại nhìn kỹ khi chỉ có một đạo hắc vòng ở không trung chậm rãi khép lại. Thiếu gia thỏa thỏa là cái công. Ngoạ tào có người thấy rõ đó là cái quỷ gì đồ vật sao? Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, độc thân nhiều năm tốc độ tay làm ta thành công tiệt hạ toàn bộ bản đồ. Đồ, tử cong, hình như là ảnh chuột. Ảnh chuột ở tinh thú giống loài trung lực công kích xem như lót đế mấy cái. Nhưng là lại là chỉ có vài loại có thể thuấn di giống loài chi nhất. Tinh tinh hòa nguyệt lượng, không phải, cái gì kêu thuấn di? Ta chỉ ở lão tổ tông lưu lại thần thoại truyền thuyết gặp qua. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Nói đơn giản một chút chính là quá độ. Cảnh thù đồng có thể cảm giác được ảnh chuột vẫn cứ ở phụ cận bồi hồi. Cũng không có rời đi. Nhưng làm hắn đem bạch trứng tiếp tục giao cho cá sấu khổng lồ hắn lại không yên tâm mơ siêu lúc này. Hắn không cấm ghét bỏ khởi cá sấu khổng lồ tới. Nhìn hình thể rất đại kết quả đẹp chứ không xài được. Trong lúc suy tư lại một cái điểm đen lặng yên xuất hiện. Nó ẩn hiện ở cá sấu khổng lồ miệng vết thương phía trên. Lấy cực nhanh tốc độ mở rộng. Hai chỉ hôi chảo lại lần nữa vươn. Mục tiêu lại là cá sấu khổng lồ bụng tươi mới huyết nhục. Ong, cá sấu khổng lồ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Đổi làm dĩ vãng. Ảnh chuột căn bản không dám đem chú ý đánh tới cá sấu khổng lồ trên người. Chỉ là kia thật dày áo giáp ra liền đủ để xử nó chùn bước. Hoặc là nói tinh thú trung đại bộ phận đều hình thể thật lớn da dày thịt béo. Bởi vậy ở tinh võng tư liệu thượng mới có thể nói ảnh chuột thực đơn chủ yếu là trộm đạo trứng loại. Bởi vì tinh thú da quá dày nó chảo không mặc a. Vận khí tốt khi nó cũng có thể từ bị thương tinh thú miệng vết thương xé xuống hai điều mới mẻ. Huyết nhục nếm thức ăn tươi. Nó hình thể tiểu thực lượng không lớn. Thêm chi có thuấn di đặc thù năng lực. Hiếm khi có thất thủ thời điểm mơ siêu lần này cũng là. Nó hung hăng ở cá sấu khổng lồ miệng vết thương chảo hạ một cây miếng thịt. Huyết nhục tươi ngon tư vị làm nó chờ không kịp liền phải đem này nhét vào trong miệng. Cảnh thù đồng mày nhăn lại, tuy rằng biến thành tiểu quái thú cũng phân biệt không ra trên mặt hắn rốt cuộc cái gì biểu tình. Hắn quyết đoán đem trứng nhét vào cá sấu khổng lồ trong miệng. Cảnh cáo nói, dám nuốt vào ta liền đem ngươi mổ bụng, sau đó không thuận theo không buông tha đuổi theo ảnh. Chuột đi, nếm tới rồi thịt vị ảnh chuột càng thêm hưng phấn, nhưng cái này ấu tể tổng hư nó chuyện tốt. Nó phải cho đối phương một cái giáo huấn. Ảnh chuột sở trường là cái gì? Là tốc độ, nó xuyên qua ở cá sấu khổng lồ thân thể chung quanh. Mỗi lần khiến cho cảnh thù đồng chú ý sau lại lập tức biến mất. Không ngừng xuất hiện biến mất, thậm chí chui ra tiêm trường mặt hướng về phía cảnh thù đồng phát ra cười nhạo tiếng kêu. Nguyên bản chỉ nghĩ dùng ảnh chuột thực nghiệm tốc độ hạn mức cao nhất cảnh thù đồng quả nhiên bị. Loại này khiêu khích hành vi chọc giận, hôm nay khái đường sao, hoa, ảnh chuột quả nhiên ghê tởm, trộm trứng ăn còn như vậy cuồng vọng thiếu tấu, ngã bất tưởng khởi sang, nhưng là ảnh chuột tốc độ thật sự mau, chủ bá có thể bắt lấy nó sao, hắn có thể hay không bắt lấy ảnh chuột, cảnh thù đồng trong mắt hiện lên một mặt khinh miệt, Hiện tại tốc độ xa không có tới hắn cực hạn, bổn tính toán chậm rãi tăng tốc. Ở ảnh chuột lại lần nữa đem đầu vươn tới khiêu khích sau hắn lắc mình xuất hiện ở hắc phòng trước. Tốc độ cực nhanh mang ra một mảnh tàn ảnh. Không đủ, còn chưa đủ, người hảo a, hắn câu môi cười cười. Ở ảnh chuột kinh ngạc trong ánh mắt một vòng đêm này tấu trở về hắc trong giới. Ảnh chuột không thể tin được, cái này ấu tể tốc độ cư nhiên có thể đuổi kịp nó. Không có khả năng, nó lập tức thay đổi vị trí tiếp tục, nhưng là vô luận nó như thế nào đổi, cảnh thù đồng tiếp theo nháy mắt lại sẽ xuất hiện ở nó trước mặt. Sau đó một vòng đem nó tấu trở về, thư kích giả, ha ha ha tấu đến hảo a. Làm ngươi khiêu khích, hắc, ha, miêu tương, chủ bá liền đánh chuột đất trò chơi đều có thể chơi đến so với chúng ta cao cấp gạch dưới. Gạch dưới, tử những viên tử, chủ bá phía trước là ở giả heo ăn thịt hổ sao? Tưởng trở lại quá khứ đem lo lắng chủ bá ta ăn luôn. Chủ bá như vậy hung tàn yêu cầu ta lo lắng. Đến sau lại cảnh thù đồng tốc độ càng lúc càng nhanh. Có đôi khi hắc phòng còn không có xuất hiện hắn liền có thể căn cứ nghe được thanh âm trước tiên chờ. Ở nơi đó, ảnh chuột bị tấu sợ. Nó hiện tại đầu ước chừng so ngay từ đầu lớn một vòng. Bị tấu đại, nó không chơi, vì thế lại một lần bị tấu hồi hắc trong giới sau nó xoay người liền hướng tới nơi xa xa độn. Cảnh thù đồng chính truy đến hăng say đâu. Dùng huyền ảo điểm nói hắn chính ở vào ngộ đạo thời khắc mấu chốt. Sao có thể buông tha ảnh chuột? Dưới chân vừa dẫm lập tức đuổi theo. Cá sấu khổng lồ dương miệng rộng nhìn đi xa màu đen ấu tể. Trong mắt mờ mịt một mảnh. Chứng làm sao bây giờ? Ấu tể từ bỏ sao? Kia nó có phải hay không có thể ăn luôn? Cảnh thù đồng theo sát ở ảnh chuột phía sau. Không ở trong phạm vi nhỏ xoay quanh từ. Ảnh chuột tốc độ tăng lên tới cực hạn, một lần thuấn di đó là thượng trăm dặm xa, bắt đầu thời điểm cảnh thù đồng truy đến có chút cố hết sức. Thậm chí suýt nữa truy ném, đến sau lại hắn dần dần tìm được cảm giác tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Hắn một bên truy một bên đi nghe cái loại này ẩn với hơi chỗ rất nhỏ tiếng vang. Rơi vào cảnh đẹp, một người một chuột mau đến liền tàn ảnh cũng nhìn không thấy. Này nhưng khổ phát sóng trực tiếp người máy, đuổi theo mục tiêu đã không thấy tăm hơi, phát sóng trực tiếp người máy ở vũ trụ trung tả hữu lung lay hai vòng. Khán giả cũng đi theo mờ mịt chung quanh, phát sóng trực tiếp khi bởi vì chủ bá tốc độ quá nhanh cùng ném. Đây cũng là phát sóng trực tiếp xử phía trên một hồi đi. Chủ bá có độc a, tìm không thấy mục tiêu phát sóng trực tiếp người máy đường cũ phản hồi. Trở lại cá sấu khổng lồ nằm sấp thiên thạch thượng, sau đó chọn một cái hoàn mỹ thị giác liền ngừng ở không trung bất động. Cá sấu khổng lồ cảnh giác nhìn cái này tiểu sâu liếc mắt một cái. Nó nhớ rõ thứ này là đi theo ấu tể cùng nhau. Nó kiên nhẫn đợi chờ, không chờ đến ấu tể xuất hiện, chẳng lẽ ấu tể thật sự không cần quả trứng này, kia nó trộm ăn luôn không quá phận đi. Cá sấu khổng lồ động đầu lưỡi tiểu tâm đem trứng hướng yết hầu chỗ trượt hoạt. Không động tĩnh, tiếp tục hoạt, vẫn là không động tĩnh. Nó vừa muốn yên tâm lớn mật đem trứng nuốt vào. Tiểu thảo có điểm trọng. Ngươi xong rồi, cá sấu khổng lồ ngươi xong rồi. Đừng tưởng rằng trộm ăn trứng chúng ta không phát hiện. Thư kích giả, chủ bá hình thú lợi hại như vậy sao? Đã ở vũ trụ chung đãi thật lâu đi. Đông đông đông đông nhĩ, ta còn là lần đầu tiên xem không có chủ bá phát sóng trực tiếp tương đương. Bát cứ nít kì, cá sấu khổng lồ ngươi trộm ăn trứng, chờ chủ bá trở về chúng ta liền cáo trạng. Ta phát hiện ngươi lá gan rất lớn a, nơi xa truyền đến cảnh thù đồng thanh âm. Giây tiếp theo một cái đen tuyền ấu tể liền xuất hiện ở cá sấu khổng lồ trước mặt. Hắn đem ảnh chuột hướng trên mặt đất một ném. Ảnh chuột da lông cho đen, hình thể chỉ có ngé con như vậy đại, trên người tìm không thấy nửa điểm miệng vết thương, nhưng lại gắng gượng không có chút nào động tĩnh, muốn biết ngươi kết cục sao? Cá sấu khổng lồ nhìn ảnh chuột, lập tức đem trứng phun ra, chương 59 ong, nó vừa mới động. mới từ cá sấu khổng lồ trong bụng đào ra, hiện tại lại dính nước miếng. Cảnh Thù Đồng thật sự không nghĩ chạm vào này viên dơ hề hề trứng. Hắn gật gật đầu, cho nên ngươi đem nó nuốt vào nó liền bất động. Hết chương.